Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, ta là ma pháp sư. Không sai, Son Gouben liếc mắt liền nhìn thấu cái này một luồng như lưỡi đao khí công đạn. Không có thập vạn trở lên chiến lực là căn bản không khả năng trốn được. Mà trên thực tế, toàn bộ trong vũ trụ, ngay cả chiến lực vượt lên trước 3 vạn cao thủ đều lông phượng sừng lân. Càng chưa nói siêu 10 vạn cường giả. A, Son Gouben dường như bị lại càng hoảng sợ. Có chút bối rối lóe lên. Cư nhiên lóe lên cái này một đạo tập kích. Hỗn đàn, ngươi làm sao đánh lén? Son Gouben dường như nổi giận đùng đùng quát mắng. Racer cùng với Frieza chúng thủ hạ lúc này lại có chút kinh ngạc. Vốn cho là cái này tới cướp bóc 3 người cho dù có vài bản lĩnh cũng sẽ không có cường đại cỡ nào. Bởi vì phàm là chiến lực đạt tới trình độ nhất định là có thể hủy tinh diệt nhật, tựa như phổ thông thành công người Saiya mới. Chỉ có 1-2 nghìn chiến lực là có thể tàn sát từng viên một tinh cầu. Cầm những tinh cầu này giá cao bán đứng tới thu lợi. Mặc dù là không làm cướp đoạt tinh cầu sự tình, cho thương nhân làm bảo tiêu tay chân hộ vệ tiền kiếm được cũng vượt qua xa đánh cướp. Trước mắt tiểu kiếp phỉ cư nhiên tránh thoát bá an bỗng nhiên một kích. Hiển nhiên chiến lược bất phàm, nhân tài như vậy cư nhiên đánh cướp. Bá an bỗng nhiên càng là kinh ngạc, hắn bá an bỗng nhiên cũng là một võ đạo thiên tài. Nguyên bản là sở hữu hơn 10.000 sức chiến đấu khủng bố. Frieza sau khi chết, hắn tiến hành rồi điên cuồng tu luyện, nhất là nữ đế đến phía sau. Hắn bá an bỗng nhiên một phương diện giả ý thần phục với nữ đế. Khác một phương diện, cũng hướng nữ đế thỉnh giáo võ đạo. Tuy là nữ đế không muốn để ý đến hắn, có thể bởi vì hắn cực kỳ nghe lời, hơn nữa cũng lập chút công. Vẫn là cho hắn một vài chỗ tốt, liền những chỗ tốt này, để hắn võ đạo tu vi đột phá 30.000, võ đạo 30.000 chính là một cái khe. Sau đó bá an bỗng nhiên điên cuồng tu luyện, qua nhiều năm như vậy cư nhiên để hắn võ đạo đạt tới hơn 10 vạn. Lúc này đây Frieza sống lại đang Frieza chỉ điểm cùng như ma quỷ huấn luyện dưới. Cái này 4 tháng bá an bỗng nhiên chiến lược lại một lần nữa có long trời lở đất tăng lên. Bây giờ càng là xông phá 300.000. Ở bá an bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là lúc trước Frieza, mình cũng có nắm chắc thắng. Lúc này đây đối với Son Gouben ra phía sau, hắn mặc dù chỉ là thuận tay một kích, có thể cũng chỉ có chân chính 50.000 cấp bậc cường giả mới có thể hiện lên. Vừa rồi Son Gouben né tránh tuy là cực kỳ chật vật, có thể chung quy là lóe lên, bá an bỗng nhiên cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn lại một lần nữa giơ tay lên, chờ một chút, chỉ thấy Son Gouben hét lớn, làm sao? Bá an bỗng nhiên rũ tay xuống nghi hoặc nhìn Son Gouben. Ngược lại có thời gian, hắn cũng không gấp với giết chết cái này người đánh cướp. Hơn nữa trước mắt cái này giặc cướp thân thủ rất tốt. Đã vượt ra khỏi bên cạnh hắn không ít thủ hạ. Nếu như có thể mà nói, chiêu an quá đưa cho hắn hiệu lực cũng rất tốt. Tiểu tử, người đánh lén đã chọc giận ta. Cho nên ta quyết định ra một cái đại chiêu. Son Gouben hai tay chống nạnh kêu lên. Bất quá nếu như ngươi thừa dịp hiện tại quỵ cầu xin tha thứ. Đem hết thảy đáng tiền đồ vật đều giao ra đây, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Bá an bỗng nhiên cảm giác có chút không nói. Hắn mới vừa xuất thủ trước rõ ràng đã chỉ ra. Hơn nữa song phương rằng co, vốn chính là vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Căn bản không khả năng tồn đang đánh lén thuyết pháp. Xem ra trước mắt giặc cướp có chút đầu óc không phải tinh tường. Loan lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nàng đánh cướp theo đuổi chính là một cái kích thích, ở đâu có nói nhảm nhiều như vậy. Son Gouben thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là đánh cướp. hình như là trêu đùa những người này. Bất quá Ran cũng không có cách nào. Dù sao người trước mắt tựa hồ cũng rất cường đại. Nàng căn bản không dọa được chàng diện. Chỉ có thể mặc cho Son Goban đi sái bảo. Được rồi, ta chờ ngươi. Bá An bỗng nhiên từ tốn nói. Coi như hắn tưởng thu phục cái này giặc cướp. Cũng phải triển lộ ra tự thân mạnh mẽ đại võ đạo. Chỉ thấy Son Goban hai tay mở ra. Giơ lên thật cao. Chỉ một lúc trước người hắn xuất hiện điểm một cái quang mang. Cũng liền thời gian nháy con mắt. Điểm một cái quang mang dĩ nhiên huyễn hóa ra từng viên thước dài băng mâu. Băng mâu dưới ánh mặt trời quang mang chớp thước. Rậm rạp chằng chịt sắp hàng ở Son Goban trước người. Thoạt nhìn rất đáng sợ. Đây là cái gì chiêu thức? Từng cái nghi hoặc nhìn Son Goban. Mặc dù là Ran cũng cực kỳ có chút kinh ngạc. Nàng cũng không phải cực kỳ tinh tường Son Goban biết ma pháp. Chỉ có Viden minh bạch Son Goban đây là thi triển pháp thuật. Chỉ là Viden không phải minh bạch Son Goban rốt cuộc muốn làm gì. Nếu quả như thật là đánh cướp, vậy thật mất thể diện. Nàng có thể đâu bất khởi cái này nhân loại. Uy, người cái này là không phải ma pháp. Một cái người ngoài hành tinh dò hỏi. Gì, cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Son Goban dường như cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía người kia. Hắn thi triển đương nhiên không phải ma pháp, mà là pháp thuật, bất quá gọi ma pháp cũng không có sai. Dù sao pháp thuật ở cái này cái trên thế giới căn bản không tồn tại. Rất nhiều người lộ ra chợt thần sắc, Frieza những thủ hạ này cũng không phải ánh mắt thiển cận nhân. Cũng không có thiếu người đã biết ma pháp sư cùng ma pháp. Còn là ma pháp sư thi triển hơi lớn một chút ma pháp đều muốn hướng về phía thủy tinh cầu niệm chú. Cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành một cái ma pháp. Mà Son Goban cái này, ma pháp, hầu như có thể nói là dây phát. Giống như ngươi vậy ma pháp hẳn là thuộc về trung cấp ma pháp. Ngươi lại có thể không phải niệm chú liền phát ra ngoài. Lẽ nào ngươi là cực kỳ cường đại ma pháp sư? Người nọ lại hỏi, Son Goban nhất thời đắc ý, ta đều đã biết điều như vậy, không ngờ tới vẫn bị ngươi đã nhìn ra, xem ra cường giả chính là cường giả, tựa như vàng chứa ở trong túi cũng biết phát sáng giống nhau. Được rồi, các ngươi có thể sợ, nhưng là quỵ cầu xin tha thứ. Thế nhưng ngươi, Son Goban chỉ một cái bá an bỗng nhiên, coi như quỵ cầu xin tha thứ cũng chậm. Bởi vì ta quyết định giết chết ngươi. Bá An bỗng nhiên mí mắt nhảy một cái. Trước mắt tốt cường giả lại là một cường đại ma pháp sư đây quả thật là ngoài hắn ý liệu. Bất quá Son Goban thứ ngu ngốc này. Để hắn rất bất đắc dĩ. Cũng không có tâm tư thu làm dưới tay. Ra tay đi. Bá An bỗng nhiên lười cùng một người ngu ngốc đấu võ mồm ra. Ta có thể muốn ra tay. Người cũng chết cũng oán ta đánh lén. Son Goban hét lên. Chuẩn bị xong chưa có. Chuẩn bị xong. Ta sẽ không trách ngươi đánh lén. Bá An bỗng nhiên khá là sơ sát bơ phờ. Ma pháp. Thật là chuyện tiếu lâm. Trừ phi cái loại này vô cùng đặc thù ma pháp. Giống như những thứ này băng mâu các loại ma pháp. Đừng nói đối phó hắn Bá An bỗng nhiên. Liền là đối phó những cái này chiến lược bất quá mấy trăm gia hỏa cũng không phá được phòng. 3, 2, 1, phóng ra, Son Goban hét lớn, theo hắn thoại âm rơi xuống, rậm rạp chằng chịt băng mâu phác thiên cái địa bắn về phía Bá An bỗng nhiên. Bá An bỗng nhiên nâng lên một tay, lòng bàn tay nhắm ngay bắn tới băng mâu, cường liệt đích quang mang ở lòng bàn tay hắn sáng bắt đầu. Sau đó bắn về phía những thứ này băng mâu. Hắn Bá An bỗng nhiên khí công đạn. Đừng nói là một ít băng mâu. Chính là thép mâu. Thậm chí so với thép mâu cứng rắn gấp trăm lần mâu cũng có thể một kích hóa thành hư vô. Khí công đạn che mất rậm rạp chằng chịt băng mâu. Đột nhiên trong lúc đó Bá An bỗng nhiên cảm giác được không cách nào tưởng tượng sinh mệnh nguy cơ. Đang ở hắn cảm giác được nguy cơ lúc. rậm rạp chằng chịt băng mâu đem thân thể hắn xuyên thấu. Quẹo đi trở lại Son Gouban trong thân thể, khí công đạn quang mang ảm đạm. Tất cả mọi người nhìn về phía Bá An bỗng nhiên. Cái kia một đứng yên mặt ngoài thân thể đang nhanh chóng tuôn ra tiên huyết. Cũng liền 2-3 giây là được một cái huyết nhân. Bá An bỗng nhiên con mắt còn vẫn duy trì khiếp sợ và không dám tin thần sắc. Có thể là hơi thở của hắn đã biến mất rồi. Phanh, Bá An bỗng nhiên thân thể ngã xuống. Bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Loan căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng tuy là đánh cướp, nhưng là chưa từng nghĩ thật muốn đem người giết chết. Hơn nữa coi như muốn giết người, chắc cũng là nàng Loan động thủ, mà không phải Son Gouban cái này cực kỳ chính nghĩa người hiền lành động thủ. Tuy là những người này nhìn một cái liền không phải người tốt, Loan đều như vậy muốn. Vì đèn cái này cho tới nay, chính nghĩa sứ giả, chứng kiến Son Gouban không chỉ có cướp đoạt, còn sát nhân, càng là đại não đều bối rối một cái. Cảm giác trong đầu mình Son Gouban hình tượng sụp đổ giống nhau. Bá An bỗng nhiên cư nhiên bị giết chết. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bá An bỗng nhiên đại nhân làm sao có thể bị một cái băng mâu ma pháp cho giết chết? Frieza thủ hạ một số người căn bản không chịu nổi loại này phàn. Bá An bỗng nhiên cường đại bao nhiêu? Bọn họ đều là biết đến. Có người nói có vài chục vạn chiến lực, mà một cái kia băng mâu ma pháp. Rất nhiều người đều gặp ma pháp sư. Đương nhiên biết như vậy băng mâu ma pháp, căn bản không mạnh bao nhiêu chiến lực. Đừng nói giết không chết Bá An bỗng nhiên. Chính là giết bọn họ những người này cũng là không giết chết. Thậm chí bọn họ đều không cần xuất thủ. Trực tiếp bế lấy con mắt đứng. Những thứ này băng mâu đều không phá được phòng. Frieza lúc này chống lên cằm, mắt tình hình trước mắt hắn cũng có chút không phải minh bạch. Hắn đối với ma pháp sư hiểu rõ là hiện trường trong đám người ngoại trừ Son Gouban bên ngoài mạnh nhất, thuấn phát ma pháp, không có khả năng mạnh bao nhiêu. Coi như Babidi tên kia cũng không khả năng thuấn phát ma pháp rất mạnh mẽ. Mà băng mâu ma pháp, Babidi tại địa ngục lúc cũng sử dụng qua. Cái này là không có khả năng thuấn phát ma pháp, hơn nữa uy lực cũng không lớn. Frieza trong mắt tới một chút hứng thú, trước mắt tới đánh cướp ba cái tiểu kiếp phỉ xem ra thực sự không tầm thường. Cha thiết khác, Frieza nhìn về phía trong đám người một cái trên lưng mọc gai nam tử cao lớn. Nam tử này đứng ở nơi đó thì có một luồng khí tức nguy hiểm. Sống lại phía sau Frieza lòng dạ càng thêm trống trải. Đương nhiên cái này là chỉ bồi dưỡng thủ hạ cái này một phương diện. Tại địa ngục thấy được Bu Son Gouban chiến đấu, làm quen Seo, người nhân tạo này một ít đáng sợ cường giả. Frieza lúc này đây sống lại phía sau, đối với thủ hạ mình chiến lực nghiêm trọng bất mãn, vì vậy mới có thể tận lực bồi dưỡng một số người. Bá An bỗng nhiên rất tốt, nhưng là bộ dạng Beverly tát bồi dưỡng một người khác cha thiết khác. Bá An bỗng nhiên liền xách giày cũng không xứng. Ngươi đi cùng hắn vui đùa một chút. Frieza thản nhiên nói. Tuân mệnh, Frieza đại vương. Cha thiết khắc liền cung kính nói rằng. Sau đó hắn đi lên mấy bước, đi tới Son Gouban chính đối diện. Chính yếu nói. Thế nào, sợ, muốn đầu hàng à? Son Gouban dương dương tự đắc chắp tay sau đít. Hiện tại giao ra tất cả vật quý trọng còn không chậm. Cha thiết khắc nhãn thần băng lãnh, cũng không có bởi vì Son Gouban lời nói có một tia ba động. Nguyên bản tính cách của hắn có thể là rất tốt, nhưng là cái này 4 tháng tiếp nhận rồi Frieza ma quỷ đặc huấn. Đó là cực độ lãnh khốc tàn nhẫn, sống không bằng chết từng trải. Tuy là để chiến lực của hắn có không cách nào tưởng tượng đề thăng, cũng để cho hắn tâm tính đại biến, có thể giết chết Bá An bỗng nhiên. Xem ra ngươi là cao thủ, ta không phải tin tưởng ngươi cao thủ như vậy, lại ở chỗ này đánh cướp. Bất quá không sao, các ngươi xuất hiện tại nơi này chính là sai lầm. Ta sẽ đem tứ chi của ngươi một tấc chặt bỏ. Để cho ngươi chậm rãi chết đi. Cha thiết khắc lệ khi bốn phía. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.